Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1407, Thiện Lương Khuê Mật 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Na lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, nhưng mà anh hồi cùng kia con chim cố nhiên không có lại xuất hiện tại nàng thế giới bên trong, ngay cả vẫn luôn làm nàng không thể làm gì lại tránh mà không được, tà linh cũng hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh châu, dù đối với oanh hồi mang đi nàng nam nhân 2000 vạn còn mảy may không biết cảm ơn, làm Chu Mẫn Na rất là canh cánh trong lòng. Đặc biệt là oanh hồi lâm đi làm nàng trong lòng càng là giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, nhưng là dù sao nàng sinh hoạt lại một lần nữa trở về đến thai nghén cái kia không may tà linh phía trước ngày lành. Chu Mẫn Na đã từng nghĩ tới trả thù oanh hồi. Không thể như vậy, tùy tiện bỏ qua này cái tiểu tiện nhân. Nhưng là không có tả linh, duy nhất chỗ xấu chính là nàng không có cách nào không kiêng nể gì cả đi hại người ở vô hình. Chu Mẫn Na đành phải an ủi chính mình, có bụng bên trong nhi tử tại, bao nhiêu cái 2000 vạn nàng đều cầm được đến, sao phải cùng cái khất cái đồng dạng nữ nhân tính toán những cái đó đâu. Thật muốn đem kia nữ nhân bức cấp, liều cho cá chết lưới rách cũng không là nàng nguyện ý trông thấy cục diện. Lại Kỳ Sương tuy nói vẫn luôn không liên lạc qua Chu Mẫn Na, bất quá Chu Mẫn Na cũng không nóng nảy. Oanh hồi nói không sai, nàng bụng bên trong đích thật là cái kim ngật đáp. Cát tiểu đại cái kia hồ ly tinh lần này lại mang cái nha đầu, Chu Mẫn Na tâm triệt để buông ra. Nếu như tà linh không chết, như vậy nàng lần này biết sinh sản một đôi long phượng thai. Nếu tà linh bị kia con chim cấp lấy đi, như vậy hiện tại nàng bụng bên trong chỉ có lại Kỳ Sương duy nhất bảo bối nhi tử. Có này cái kim ngật đáp, không tin lại Kỳ Sương không đem nàng phủng tại tay bên trong làm bảo bối. Bởi vì mang thai thời gian ngắn ngủi, Chu Mẫn Na không dám mạo hiểm vọng động, thế là gọi điện thoại phân biệt kêu Tây Y cùng Trung Y tới nhà tới. Vô luận là thai tâm giám sát còn là xem mạch xem bệnh, đạt được kết luận đều là bụng bên trong tiểu phôi thai tạm thời thoạt nhìn hết thầy mạnh khỏe. Cái này vậy là đủ rồi. Chu Mẫn Na vui mừng nhướng mày, nàng chân chính ngày lành, lập tức tới. Chính tại ấu sư vũ đạo lớp huấn luyện làm múa ba lê cơ sở huấn luyện Lâm Tịch biểu thị, ân, đáp đúng, ngươi. Hảo, nhật tử lập tức tới ngay, ta liền cười cười không nói lời nào. Rời đi Chu Mẫn Na nơi ở lúc sau, Lâm Tịch tìm cái cách cùng thiếu niên tương đối gần địa phương thuê cái một phòng ngủ một phòng khách. Kia bên trong tập trung chủng loại phồn đa các loại kỹ năng phụ đạo ban, vũ đạo. Đài quyền đạo, quốc họa, bức tranh, thư pháp, dương cầm từ từ, Lâm Tịch lựa chọn ở chỗ này, liền sẽ ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Nằm ngửa sau hút chân, bàn chân đè sập, bàn chân trước đại đá chân. Lâm Tịch tại vũ đạo luyện tập phòng các loại lăn lộn. Cảm tạ nhị thập đoạn cầm rất lớn trình độ đề cao này cỗ thân thể mềm dẻo độ, tăng thêm oanh hồi chính mình bản thân liền có một ít vũ đạo cơ sở. Này đó động tác Lâm Tịch này cái nửa đường xuất ra hàng làm lên tới cũng không thế nào tốn sức. Kết thúc sau khi luyện tập tắm, thay tốt quần áo Lâm Tịch phát hiện điện thoại bên trong có 14 cái miss call, bọn chúng tới tự cùng một cái chủ nhân. Chu Mẫn Na, Lâm Tịch đem điện thoại phát trở về, bên trong là Chu Mẫn Na cơ hồ muốn phá âm thanh âm. Quanh hồi, ngươi có phải hay không có bệnh, vì cái gì tản lời đồn nói ta phòng ở nháo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ, náo hay không quỷ, chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Tà kia là lời đồn sao? Nàng lời nói bên trong mang lên mùi thuốc súng. Lâm Tịch càng thêm không cần khách khí với nàng. Lão tử liền là muốn nhìn ngươi một chút kia khổ cực sinh hoạt bắt đầu chưa? Chu Mẫn Na quả nhiên tức đến nổ phổi. Tại điện thoại bên trong mắng to oanh hồi là như thế nào vong ân phụ nghĩa, tá ma giết lừa. Đúng a, liền là gỡ ma giết ngươi, tính sao? A yêu không phục, oanh hồi lại như vậy, thản nhiên thừa nhận, mặt đối với người ta tràn ngập mỉa mai khiêu khích, Chu Mẫn Na cảm thấy chính mình như là một chỉ chọc giận khí cốc nháy mắt bên trong bị người chọc lấy một mũi, một chút liền xì hơi. Đúng vậy a, hiện tại chính mình lại có thể bắt nàng như thế nào đây? Hồi tưởng lại này mấy cái nguyệt tao ngủ, oanh hồi mặt ngoài xem như là ăn thiệt thòi, kỳ thực chiếm hết tiện nghi. Nàng Chu Mẫn Na dùng thân thể đổi tới hết thảy, oanh hồi yên tâm thoải mái cùng nhau hưởng dụng, lại cái gì đều không cần nỗ lực, hơn nữa còn làm đến một chương thẻ kim cương, lại bắt cóc 2000 vạn. Này cái chữ số làm Chu Mẫn Na oán niệm vô hạn. Mặc dù oanh hồi bị tà linh cấp kinh hãi 2 lần về sau lại bị tiêu giật đình ngủ, nhưng mà thực chất tính tổn thương một chút cũng không có, đồng thời nhân ra ngủ một lần đỉnh chính mình một năm còn nhiều. Chu Mẫn Na cùng Lại Kỳ Xương như vậy lâu, đều không có người nào làm đến như vậy nhiều tiền. Có đôi khi Chu Mẫn Na cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không chui vào oanh hồi cây bẫy, có phải hay không nàng kỳ thật tiên đoán chính mình kế hoạch, bằng không mà nói, vì cái gì nàng có thể hoàn hảo tại tà linh thủ hạ toàn thân trở ra chính mình lại bị giày vò đến cùng quỷ đồng dạng. Rất nhiều giải thích không thông địa phương làm Chu Mẫn Na triệt để âm mưu luận, có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy đến oanh hồi cùng cái kia nữ đầu bếp đồng dạng, đều là các tiểu đại tìm đến hại chính mình người. Nhưng là ngẫm lại, khả năng này cơ hồ không có, dù sao nàng nhận biết oanh hồi thời điểm còn không có nhận biết Lại Kỳ Xương, các tiểu đại tổng không sẽ biết trước đi. Hậm hực cúp điện thoại, Chu Mẫn Na là càng nghĩ càng thấy đến oanh hồi thực quỷ dị. Nghĩ đến kia thanh thần bí cự kiếm còn có nàng một chân đá văng chính mình phòng cửa tư thế. Nàng hiện tại không có tà linh đòn sát thủ này, còn là bớt trêu chọc này người bị bệnh thần kinh đồng dạng điên nữ nhân đi. Chính mình mục tiêu là cho Lại Kỳ Xương sinh nhi tử, lại ra ức vạn gia tài chỉ chờ chính mình này cái tương lai thái hậu nhập chu. Chu Mẫn Na không biết là, nàng rộng lượng đến không muốn cùng oanh hồi tính toán, nhưng là oanh hồi, chưa hẳn nguyện ý bỏ qua nàng. Sinh mệnh là vô giá, 2000 vạn liền muốn mua đi sao? Huống chi kia 2000 vạn cũng không là ngươi Chu Mẫn Na ra. Chu Mẫn Na túng, Lâm Tịch biết, kỳ thật kia ngày làm trò Chu Mẫn Na mặt lấy ra đoạt hồn chi tức này loại không nên xuất hiện ra hỏa, Lâm Tịch đúng là bất đắc dĩ. Nàng gần nhất lại đi mạch thượng phù này bên trong cất chút ăn cùng đồ chơi, căn dặn Đại Hắc cùng Nhị Hắc chăm sóc Mặc Mặc cùng Hôi Hôi. Khuê Mộc Lang hai cái hài tử hiện tại triệt đề thành cô nhi, bởi vì vô em Tuyết Tuyết hiện tại chính nằm tại thuộc về nàng tiểu gian phòng bên trong ngủ được bất tỉnh ngày hồ, không biết chiều nay hà tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Lạp Lôi vì luyện hóa thần cấp lôi văn phòng ấn bản thân tại suối dưới mắt, mà Tuyết Tuyết còn lại là bởi vì nuốt mất bát truyền chân dương lại lần nữa niết bàn mà bị ép lâm vào ngủ say. Phía trước lần kia Lâm Tịch cùng Tà Linh chơi đến đang vui thực đâu. Tuyết Tuyết lại báo cho Lâm Tịch một khắc đồng hồ trong vòng nàng đem sẽ lâm vào ngủ say. Nhất định phải tại này phía trước đem cái kia nghiệt thai triệt để hấp thu hầu như không còn, bằng không mà nói. Cửu chuyển thiên thai, coi như Lâm Tịch có đoạt hồn chi tức tại tay cũng không làm gì được nó. Cửu chuyển thiên thai coi như tại địa phủ cũng có một chỗ cắm rồi. Lâm Tịch nếu là đối mặt như vậy, Tà Linh, nhiệm vụ thất bại đều tính là kết cục tốt nhất. Cho nên Lâm Tịch mới tha rằng tại Chu Mẫn Na trước mặt bại lộ thân phận cũng muốn thời gian ngắn nhất trong vòng đem Tà Linh ép ra ngoài xử lý. Xem ra thiên thai còn là chơi không lại thái cổ thời kỳ thần thú A, Tuyết Tuyết nhiều nhất niết bàn 7 lần, lại có thể ép tới này Tà Linh không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ đã đơn giản chim loan hình thái Tuyết Tuyết, Lâm Tịch không khỏi thần trí ý động, đem để hoàn thành 9 niết Tuyết Tuyết sợ không là kinh diễm hơn toàn bộ Diệu Huyền đi. Ý niệm tới đây Lâm Tịch không khỏi có điểm kỳ quái, như vậy hảo Tuyết Tuyết, Ngự Tử Ly như thế nào bỏ được tùy tiện liền cho chính mình. Bản chương xong, cách chương.